Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, Vạn Kiếm Quy Tông. Vô Thương tâm thần khẽ động, Janpakuto bỗng nhiên toát ra một cỗ sáng chói bạch quang. Bạch quang mặc dù không chói mắt, nhưng là lại làm cho một loại phi thường tầm thường cảm giác. Khi nhìn đến Vô Thương chặt chém xuống trong nháy mắt, Điểu Vương thậm chí còn cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Con mắt của nó trợn thật lớn, thế nhưng muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Janpakuto chém bổ xuống còn kèm theo vô số lập trường, trực tiếp phong tỏa ngăn cản 10 cây em bên trong khu vực. Điểu Vương căn bản không chỗ tránh né. Vô Thương quơ đao, một đao này không giống như là lúc trước hắn sở phóng thích ra chiêu thức, nhưng trong uy lực lại càng bá đạo hơn. Một đao này phảng phất vạn đao. Thế nhưng ở chặt chém đến Điểu Vương trên người cái này phút chốc lại dĩ nhiên thu liễm. Hợp một đao, Vạn Kiếm Quy Tông. Đang đối mặt Điểu Vương cái này phút chốc, Vô Thương lần thứ hai lĩnh ngộ ra mới Janpakuto thức. Phốc phốc, Vạn Kiếm Quy Tông mang theo một cỗ vô cùng mạnh bén nhọn khí tức trực tiếp phách chém vào Điểu Vương dày rộng vũ trên lưng. Ngay sau đó liền nghe được Điểu Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiên huyết cùng lông vũ lần thứ hai phiêu linh toàn bộ mây đại lục bầu trời. Có thể chứng kiến, ở Vô Thương một đao oai dưới, Điểu Vương vũ bối trực tiếp bị hoa kéo ra một đạo vết thương thật lớn. Máu thịt be bét, tiên huyết thậm chí còn đều muốn Điểu Vương toàn bộ vũ bối cho nhiễm thành ám hồng sắc. Trong mơ hồ, thậm chí còn đều có thể xem tới được dấu ở trong máu thịt đầu khớp xương. Vô Thương không có thu đao, cả người lần thứ hai phát lực, hung hăng hướng phía Điểu Vương đầu lâu chém tới. Tựa hồ là đã nhận ra Vô Thương ý đồ, hay hoặc giả là cảm thấy khí tức tử vong. Trong thống khổ, Điểu Vương nhanh chóng triển khai phản kích. Đang ở Vô Thương Janpakuto đã trên không chuẩn bị lần thứ hai chém xuống thời điểm, Điểu Vương thân thể thình lình phát hiện biến hóa. Theo hắn cái kia thân thể cao lớn bên trong đột nhiên sao động ra khỏi chói mắt ánh sáng màu đen, đồng thời đem Điểu Vương thân thể toàn bộ đều trùm lên trong đó. Xì xì, tương đương đang ở ánh sáng màu đen đột nhiên hiện lên trong nháy mắt, không khí thậm chí còn đều hứng chịu tới nào đó trở lực mà ngưng trệ xuống tới. Cái gì? Vô Thương xuất đao tốc độ rất nhanh, cho nên không khí ngưng trệ đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Chân chính để Vô Thương khiếp sợ là, đang ở Điểu Vương toát ra ánh sáng màu đen thời điểm, hắn cảm giác mình cả người đầu óc đều đã lâm vào hỗn độn trạng thái, hoàn toàn không thể suy nghĩ cùng tiến hành bước kế tiếp động tác một dạng. Cũng đang bởi vì như vậy, Vô Thương xuất đao liền ngưng trệ xuống tới, bởi vì hắn đã đình chỉ suy nghĩ, mà cũng vừa vặn là Điểu Vương sát chiêu Điểu Vương bóng ma. Miễn là bao phủ ở Điểu Vương bóng đen của cái chết bên trong hoặc là thấy được Điểu Vương thân thể, Mỹ thực ra cũng sẽ ở trong nháy mắt đình chỉ suy nghĩ, thậm chí còn chậm rãi tiếp thu tử vong phủ xuống. Chỉ nói là Vô Thương năng lực quá mức cường đại rồi, cho nên Điểu Vương bóng ma chỉ có thể dùng hắn đình chỉ suy nghĩ, cũng không biết cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Thế nhưng phải biết rằng, ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, một ngày xuất hiện một cái chớp mắt phân thần, như vậy cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Lúc này Điểu Vương đã chịu đựng đau nhức đánh dương cánh bàng, hung hăng hướng phía Vô Thương bên này mổ đi qua. Trên người của nó còn che lấp bóng đen của cái chết sở mang theo ánh sáng màu đen, có thể dùng Điểu Vương thoạt nhìn càng lộ ra bất phàm. Thình thịch, Vô Thương cả người trực tiếp hóa thành một vệt sáng bị Điểu Vương cho hung hăng đánh bay ra ngoài. Bay ngược thời điểm thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh sinh ra sức cản mạnh mà có thể dùng Vô Thương. Không khí bốn phía đều thiêu đốt bạo tạc đứng lên. Thật là cường đại năng lực. Ở bay ngược trong, Vô Thương cũng không khỏi không bội phục Điểu Vương chiêu này bóng đen của cái chết. Ở bay ngược trong quá trình, Vô Thương lần thứ hai nhanh chóng ăn một khối hong gió thịt nai. Ngay sau đó rất nhanh dừng lại chính mình sung mãn thế xong. Lúc này hắn đã tại ngũ 10 cây em có hơn. Có thể tưởng tượng được vừa rồi Điểu Vương một kích này là ẩn chứa lực lượng cường đại dường nào. Trong đó tự nhiên cũng bao hàm đối với Vô Thương sự phẫn nộ. Vô Thương đi vòng vèo mà quay về. Lần thứ hai nắm Zanpakuto trong nháy mắt liền xuất hiện tại Điểu Vương trước mặt. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, Điểu Vương không khỏi lần thứ hai minh kêu một tiếng. Tựa hồ là đối với Vô Thương phản ứng cùng tốc độ có vẻ hơi khiếp sợ. Vạn kiếm quy tông, từ trên lý thuyết mà nói, lấy Zanpakuto phóng thích vạn kiếm quy tông kỳ thực cùng tịch tượng bách liền tốc độ nguyên lý có chút cùng loại, vạn kiếm quy tông cũng là trong nháy mắt chặt chém ra ngàn vạn đao. Đồng thời cuối cùng hòa hợp một đao, để cầu trọng thương đối thủ. Cái này phút chốc, Vô Thương lần thứ hai vung chém ra vạn kiếm quy tông. Cây em bên trong hư không nhất thời truyền ra tiếng nổ. Hiển nhiên là bởi vì không thể chịu đựng này cổ trọng lực uy áp. Phốc phốc, mây đại lục bầu trời lần thứ hai truyền đến Điểu Vương tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó liền chứng kiến Vô Thương một đao này lần thứ hai hung hăng cắt kim loại ở tại Điểu Vương một bên cánh chim bên trên. Trên bầu trời vô số tiên huyết cùng màu đen lông chim phiêu tán. Tràng diện nhìn qua tựa hồ có hơi vô cùng thê thảm. Mà trên thực tế, ở một đao này oai dưới, Điểu Vương bên cạnh cánh chim đã bị Vô Thương một đao cho hung hăng cắt ra. Thậm chí còn đều có thể chứng kiến xâm nhiên đầu khớp xương. Cũng là bởi vì cánh chim bị hao tổn. Thống khổ Điểu Vương ở trong khoảng thời gian ngắn đều không thể ở giữa không trung tiếp tục xí. Nghiệp ồn, trực tiếp hóa thành một vệt sáng nặng nề mà hướng xuống đất bên trên rớt lạc nhi đi. Thình thịch, mây đại lục bên trong truyền ra giường như đầu đạn hạt nhân bạo liệt thanh âm. Ngay sau đó liền có thể chứng kiến Điểu Vương thân thể đã hung hăng rơi vào Kula Ta nhiều trên dãy. Núi, một cái cự đại cái hố nhỏ đột nhiên hình thành. Vô Thương đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Trong nháy mắt liền chứng kiến cả người hắn cũng đã hóa thành lưu tinh đột nhiên xông tới. Cùng lúc đó tay trái long chảo siết chặt, một đạo pháo không khí ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn uy áp hung hăng hướng phía Điểu Vương thân. Thể oanh kích đi, tịch tượng, bách liền tốc độ, oanh, đang đứng ở cái hố nhỏ bên trong Điểu Vương còn chưa phản ứng kịp liền lần thứ hai cảm giác được. Trong thân thể truyền đến một cỗ to lớn cảm giác đau đớn. Nó mạnh mẽ phát ra một tia hí, đồng thời lấy chính mình sắc bén hai chân hung hăng hướng phía Vô Thương chộp tới. Ở đánh ra tịch tượng bách liền tốc chi phía sau, Vô Thương cũng là không nghĩ tới Điểu Vương thế mà lại nhưng chịu ở cảm giác đau đớn đối với mình. Tiếp tục phát động trùng kích, cũng vì vậy, Vô Thương trong nháy mắt liền bị Điểu Vương hai chân cho nắm chặt. Phẫn nộ Điểu Vương đang bắt ở Vô Thương sau đó. Hai chân càng là dùng hết khí lực, ý đồ đem Vô Thương cho bóp nổ thành một vũng máu thịt. Chỉ có như vậy, mới có thể tiêu tan trong lòng của nó mối hận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.